Phốc, phốc, hai yêu nhân cuối cùng nằm ở dưới chân. Nhiếp Đồng, chúng ta thành công rồi, chúng ta trốn ra rồi, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, yên tâm đi, chờ chúng ta chạy đi, ca ca nhất định tìm y sư tốt, giúp ngươi trị liệu hai chân, chứng kiến thoát khỏi nguy hiểm. Nhiếp Vân hưng phấn hô to, bất quá tiếng la của hắn còn không có chấm dứt, đột nhiên thân thể trầm xuống. Phù phù, Nhiếp Đồng trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Nhiếp Đồng, Nhiếp Đồng, lúc này Nhiếp Vân mới ý thức tới không đúng, khàn giọng hô lên. Nhìn qua Nhiếp Đồng, trong ánh mắt vốn là sáng ngời, sinh cơ đã đoạn tuyệt, có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ bằng một cổ tín niệm, mà trên thân khắp nơi đều là kiếm thương, máu tê ồ ồ chảy xuống, ngay cả giày dưới chân cũng ướt đẫm. Ca, ta không phải phế vật, ta giống như, còn có chút tác dụng, thanh âm nhẹ nhàng, như đập nện trái tim của Nhiếp Vân, nước mắt vỡ đê mà ra, đáng tiếc, nước mắt nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhiếp Đồng ở trong cánh tay hắn dần dần khép hai mắt, mất đi hô hấp. Nhiếp Đồng, trước mắt từng màn không ngừng bày ra, ở bên cạnh quan sát một Nhiếp Vân khác, biết rõ đây là cảnh tượng kiếp trước, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống. Đoạn thời gian này đã sớm như thạch điêu, thật sâu khắc ở trong óc, không cách nào khu trừ, tràng cảnh trước mắt, chỉ là một lần nữa nhớ lại mà thôi. Nhiếp Đồng, ta muốn cứu ngươi, biết rõ quá khứ không thể vãn hồi. Nhiếp Vân như trước vung thủ ấn, điểm tới Nhiếp Đồng, ầm ầm, bất quá tay của hắn còn chưa tới trên người Nhiếp Đồng, trong óc chóng mặt, tràng cảnh trước mắt lần nữa biến hóa. Khắp nơi đều là huyết dịch, bốn phía nổi lơ lửng vô số thi thể. Một thiếu niên diện mục dữ tợn chậm rãi đi tới. Như cũ là Nhiếp Đồng, a, không phải, phải nói là Tu La Vương. Đối diện hắn như cũ là Nhiếp Vân, bất quá Nhiếp Vân này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trên người mang theo khí tức trùng thiên, dĩ nhiên đạt đến xích thiên cảnh. Ca ca, không nghĩ tới chúng ta vẫn phải đối chiến, còn tạo ra cục diện thảm liệt như vậy. Đi tới trước mặt, Tu La Vương ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân, ánh mắt giống như kiếp trước, mang theo quyến luyến cùng sùng bái. Buông tay đi, người không phải Tu La Vương, người là Nhiếp Đồng, là đệ đệ của ta. Nhiếp Vân hừ nhẹ. Buông, mơ tưởng, một tiếng thét dài, Tu La Vương thay đổi sắc mặt. Mạnh mẽ đâm ra. Phốc, cũng không biết Nhiếp Vân không thể né tránh hay căn bản không muốn trốn tránh. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng, huyết dịch chảy ra, trong nội tâm càng đau đớn kịch liệt. Ai ngăn cản ta, chết, Tu La Vương gào thét. Buông Nhiếp Vân, ngay lúc đó, một nữ hài lao đến, mang theo ý kiên quyết. Đạm Đài Lăng Nguyệt, hừ, người muốn chết, sắc mặt của Tu La Vương trầm xuống, bàn tay đưa tay về phía trước. Ngón tay khô gầy mang theo uy thế để cho người không thể ngăn cản. Bành, Đạm Đài Lăng Nguyệt buồn bã, đã bị tạc thành bụi phấn, sinh cơ đoạn tuyệt. Nguyệt Nhi, Nhiếp Vân không nghĩ tới động tác của Tu La Vương nhanh như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, chấn động toàn thân, trái tim sắp bạo tạc nổ tung. Ngươi dám bất lợi với lão đại của ta, ngươi muốn chết. Một ngũ trảo kim long bay tới, bất quá, giống như Đạm Đài Lăng Nguyệt, còn chưa tới trước mặt Tu La Vương. Đã bị một chỉ điểm trúng, bành, thoáng một phát, thân thể nổ tung, huyết nhục mơ hồ, kim lân nghiền nát. Tiểu Long, nhìn ánh mắt Tiểu Long dần dần ảm đạm, ý nghĩ của Nhiếp Vân nổ tung rồi, không để ý trước ngực đau đớn, một quyền đánh vào trái tim Nhiếp Đồng. Bành, trái tim của hắn lập tức nổ tung. Ca ca, đa tạ ngươi giết ta, như vậy tương đương giết Tu La Vương, ta cũng coi như giải thoát rồi, trái tim nổ tung. Sinh cơ của Tu La Vương Nhiếp Đồng dần dần tiêu tán, khí thế yếu bớt, bất quá trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhiếp Đồng, lúc này Nhiếp Vân mới ý thức tới người trước mắt không chỉ là Tu La Vương, còn là đệ đệ của mình, không có việc gì, ca ca, chỉ cần ta chết, Tu La Vương sẽ chết, tương đương ta giết hắn, người nên vì có đệ đệ như vậy mà cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhiếp Đồng nở nụ cười, giống như trước kia đơn thuần như vậy. Chỉ là, tâm nguyện muốn tự do luyện kiếm. Ở đại tông môn truyền thụ kiếm pháp của ta không có biện pháp thực hiện, ca ca, ngươi nhất định phải giúp ta thực hiện. Nhiếp Đồng té trên mặt đất, sinh cơ cũng chậm chạp biến mất. Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân kêu thảm. Vì cái gì Tu La Vương là đệ đệ ta, vì cái gì, ở trong tiếng gầm gừ, tâm thần của Nhiếp Vân kích động, thương tâm cực lớn vọt tới, sắp bạo tạc nổ tung. Nhiếp Vân, ngươi còn sống có ý nghĩa gì, kiếp trước Nhiếp Đồng vì ngươi. Trăm chết vô hối, người bị 137 kiếm thương mà không hối hận, kiếp này vì ngươi cam nguyện hồn phi phách tán, không có chút nào chần chờ. Nếu không phải vì cứu ngươi, làm sao có thể biến thành một cỗ thi thể? Làm sao có thể cùng Tu La Vương linh hồn cộng sinh? Đều là sai của ngươi. Ngươi vì tư dục, rõ ràng còn giết hắn. Quả thực không bằng cầm thú. Người như thế còn không bằng chết đi. Thậm chí cho dù chết, cũng điếm ô địa phương. Trong thanh âm to rõ vang lên, Nhiếp Vân ôm thi thể Nhiếp Đồng sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Khí tức cả người cũng càng ngày càng hỗn loạn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng vậy, ta còn sống có ý nghĩa gì? Đệ đệ chết rồi, thê tử của ta cũng chết, hơn nữa còn bởi vì ta, không bằng chết đi à. Trong mắt Nhiếp Vân đã không có hào quang, mạnh mẽ đâm xuyên trái tim. Không, Nhiếp Vân ở bên cạnh muốn ngăn cản lại phát hiện không có năng lực can thiệp chút nào. Trước mắt lần nữa hỗn loạn, một hồi hào quang lập lòe, lại tiến nhập một không gian khác. Đó là một đình viện bình thường, mộc mạc lại không dơ giấy bẩn thỉu, để cho người tinh thần phấn chấn. Hai thiếu niên đang ở trong nội viện luyện kiếm, từng chiêu đánh nhau, cười cười nói nói. Ca ca, chiêu này của ngươi không được tốt lắm nha, giống như không bằng chiêu này của ta. Ngươi xem, thiếu niên tuổi nhỏ cười hắc hắc, ngón tay khẽ động, mộc kiếm ở trong lòng bàn tay hóa thành hào quang đâm thẳng đến, góc độ xảo trá, không biết chiêu này là luyện thành. Như thế nào? Lợi hại, tiểu đồng, ngươi làm sao luyện được, nhanh dạy ta. Thiếu niên lớn tuổi lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, tựa hồ cũng bị lực lượng của chiêu này dọa sợ ngây người, hưng phấn hô. Hắc hắc, tốt, ca ca muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Thiếu niên tuổi nhỏ cười ha ha, cổ tay khẽ đảo, mộc kiếm ở trong lòng bàn tay hóa thành một đạo hào quang đặc thù, không ngừng quay cuồng. Hai thiếu niên chơi đùa, từng người hưng phấn không thôi, tình huynh đệ giật vu ngôn biểu. Đây chẳng lẽ là kiếp sau của ta? Nhìn một màn này ở trong mắt, thấy biểu lộ hạnh phúc mà thỏa mãn của hai thiếu niên, Nhiếp Vân đột nhiên tâm có điều ngộ ra. 53 từ cảnh tượng liên tiếp vừa rồi Nhiếp Vân đã hiểu được, cây cầu kia hẳn là tam sinh kiều của đạo giới trong truyền thuyết, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đầy diễn tam sinh huyền bí, cùng cực biến hóa. Tam sinh kiều, ba tiếng thán, nhân sinh vô thường, thế sự không có tuyệt đối. Quả nhiên, trong nội tâm đang suy nghĩ, phong vân tái khởi, gia tộc của hai thiếu niên đang diễn luyện kiếm thuật xuất hiện biến cố cực lớn, trong lúc nhất thời máu tươi tung tóe, vô số kêu thảm kéo dài, cha mẹ, thân nhân của hai thiếu niên từng cái qua đời. Cuối cùng, huynh đệ trở mặt thành thù, ở trên một ngọn núi luận võ, đồng thời bị mất mạng. Đây chẳng lẽ là vận mệnh của ta cùng Nhiếp Đồng, nhất định huynh đệ tương tàn? Nhìn một màn này ở trong mắt, Nhiếp Vân trầm tĩnh như đá, vắng lặng không nói. Không, ta không làm như vậy. Không nói Nhiếp Đồng vì ta làm nhiều như vậy, cho dù hắn không tốt với ta, thân là ca ca, cũng không thể tùy ý đệ đệ trị lạc trầm luân, biến thành Tu La Vương. Một tiếng thấp giọng hô, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Cái gì thế sự vô thường, cái gì mệnh chung làm nhiều điều sai trái, vận mệnh là khống chế trong tay mình, làm gì đổ cho người khác. Từ vừa mới bắt đầu một kẻ vô danh tiểu tốt, đến bây giờ vang vọng chư thiên, từ vừa mới bắt đầu thiên phú rác rưởi, đến bây giờ vô tận đan điền, Nhiếp Vân chưa từng trông cậy vào người khác, hết thảy đều dựa vào bản thân không ngừng cố gắng. Cái gì tam sinh kiều, cái gì tam sinh thán, vận mệnh của ta do ta khống chế, mệnh ta do ta không do trời. Ngón tay hướng lên điểm một cái, Nhiếp Vân thét dài một tiếng, thanh âm cuồng bạo giống như cự hạm bổ ra thủy triều, thế giới trước mắt ầm ầm nổ tung. Rầm ào ào, Nhiếp Vân thở ra, tràng cảnh trước mắt lần nữa khôi phục. Như trước đứng ở trên cầu treo, trước mắt mây mù tốt tươi, phảng phất như trước kia kinh nghiệm sự tình, chỉ là một giấc chiêm bao, giật mình không thể biết. Quay đầu nhìn lại Tiểu Long cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt, chỉ thấy các nàng như trước nhắm mắt, tựa hồ còn đắm chìm trong tam sinh cảm ngộ. Lạch cạch, một giọt nước mắt từ trong ánh mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt rơi xuống. Không biết nàng đã trải qua cái gì, lại khóc thương tâm như thế. Tiểu Long cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bình thường cười tâu tuét biến mất không thấy gì nữa, hốc mắt hồng hồng, xem ra cũng đã trải qua sinh ly tử biệt. Kinh Phật có câu, nhân sinh tám khổ, sinh, lão, bệnh, chết, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, ngũ âm thịnh. Chỉ cần người sống, liền sinh hoạt ở trong thống khổ, chỉ có lòng mang tâm trách trời. Thương dân, chặt đứt nhân quả, mới có thể siêu thoát, leo lên cực lạc bỉ ngạn. Rất hiển nhiên. Trên tam sinh kiều ba tiếng thán, mỗi người đều có kinh nghiệm đặc thù, mỗi người đều vì vận mệnh cảm thán. Biết rõ hai người còn không có từ trong ý cảnh khôi phục lại, Nhiếp Vân cũng không thúc giục, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ mấy chục cái hô hấp. Đạm Đài Lăng Nguyệt đi đầu mở to mắt, ngay sau đó Tiểu Long cũng mở mắt ra. Vừa rồi, nguyên lai nơi này là Tam Sinh Kiều, tỉnh táo lại, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng hiểu được, trên mặt ngọc còn giữ vẻ bi thương như lúc trước, lắc đầu thở dài nói, đạo giới Tam Sinh Kiều, nghe nói là bảo vật lấy được từ chỗ sâu trong hỗn độn, có thể quan sát tam sinh của con người, để cho người đại triệt đại ngộ, biết đạo lý nhân sinh vô thường, chính bởi vì như thế, mới có thuyết pháp trên Tam Sinh Kiều ba tiếng thán, nói rõ chỉ cần thở dài tam sinh, cơ bản có thể xem thấu bản chất sinh mệnh, lần nữa tu luyện tuyệt đối làm chơi ăn thật, dũng mãnh tinh tiến, chỉ là trí nhớ chân quý nhất ở sâu trong nội tâm ngươi diễn hóa lần nữa mà thôi. Về phần kiếp sau, càng là hư ảo, cơ hồ không thể nào, nhanh đi thôi, Nhiếp Vân cắt đứt Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm khái, khoát tay chặn lại. Tam sinh kiều này để cho người xem thấu nhân sinh, đối với tu vi là có chỗ tăng trưởng, tránh cho tâm ma làm phức tạp, nhưng người sinh hoạt phải oanh oanh liệt liệt, hưởng thụ quá trình, không đến 20 tuổi, thì có cảm ngộ của 7-80 tuổi, không có kích tình, còn có ý nghĩa gì, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ổn trọng tuy rất tốt, nhưng có đôi khi còn cần dũng mãnh tinh tiến, quyết đoán kiên quyết. Mượn chính hắn làm thí dụ, nếu như không phải một đường dũng mãnh tinh tiến, mà làm chuyện gì chỉ lấy ổn thỏa làm trọng, chỉ sợ bây giờ có thể đạt tới đoạt thiên tạo hóa đệ cửu trọng hay không còn khó nói, càng không nói đến thực lực bây giờ rồi. Bởi vậy, tuy trầm ổn trọng yếu, nhưng quả quyết cũng không thể mất đi. Lại nói, cho dù Tam Sinh Kiều càng lợi hại, cũng không quá đáng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, tối đa có thể làm người hồi ức, làm sao có thể diễn hóa ra nhân sinh, những cái này đều là hư ảo. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Tiểu Long cũng không phải người ngu, nghe Nhiếp Vân một câu đề điểm liền hiểu được, tâm tình trầm ổn, không hề bị ảnh hưởng. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới như bọn hắn, một chút tâm lý oán hận, hoàn toàn có thể nháy mắt tiêu trừ, không lưu lạc ấn, không bị Tam Sinh Kiều ảnh hưởng. Ba người rất nhanh đi tới. Đi qua cầu treo hẹp dài, một tấm gương cự đại xuất hiện ở trước mặt. Tấm gương này cũng không phải chiếu ra bộ dáng người, mà bao phủ cả hư hoa thành ở bên trong. Đây là chư thiên kính của đạo giới chi chủ, chiếu rọi chư thiên, tiền uy không thể ngăn cản, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Chư thiên kính, còn có loại bảo vật này, Nhiếp Vân ngạc nhiên. Có thể chiếu rọi chư thiên thế giới đi ra, loại bảo vật này cho dù khu tu tháp cũng không có ai. Tuy cái này là thượng cổ kỳ vật, nhưng ở lúc trước chiến đấu đã triệt để hủy hoại, hiện tại đã không có công hiệu trước kia, tối đa có thể chiếu rọi ra hư hoa thành, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Kỳ vật càng lợi hại, cũng có hạn chế tuổi thọ, cũng sẽ tổn hại. Chư thiên kính ở thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh, cũng rất lợi hại, nhưng trải qua thượng cổ đại chiến, triệt để nghiền nát, tác dụng đã không lớn, tối đa có thể chiếu rọi hư hoa thành ra, muốn điều tra chư thiên. Căn bản làm không được. Đáng tiếc, nghe được nàng nói, Nhiếp Vân dò xét thoáng một phát, quả nhiên như vậy, không khỏi lắc đầu. Tam sinh kiều cho ngươi nhìn rõ ràng nhân sinh, chư thiên kính, lại để cho người hiểu thế giới. Cái thông đạo này trên thực tế là đạo tộc tôi luyện tu sĩ, Khâu Thánh Tôn giả đi đường này thông qua, chẳng lẽ hỗn độn kim lệnh ở cuối thông đạo, Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái. Có hay không không phải chúng ta có thể tính ra, nhanh đi thôi, cho dù không thể phát hiện. Cũng tuyệt không thể để cho Tu La Vương lấy nó đi, Nhiếp Vân tâm tính thản nhiên. Cho dù Tiểu Long nói không sai, hỗn độn kim lệnh thật sự là vật tất yếu tấn cấp xích thiên cảnh, nhưng với hắn mà nói, lực hấp dẫn cũng không phải đặc biệt lớn. Xích thiên cảnh đối với người khác mà nói, là một hào rộng, không cách nào vượt qua, nhưng đối với hắn có được thiên phú thứ nhất, tiềm lực vô hạn mà nói, hẳn không phải đặc biệt khó khăn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tấn cấp chỉ là vấn đề thời gian. Vượt qua chư thiên kính, ba người tiếp tục đi tới. Đằng sau Tam Sinh Kiều là cung điện rộng lớn, một mắt nhìn đi. Trống trải như hoang dã, không có cái gì, ở bên ngoài nhìn là cái gì cũng không phát hiện, đành phải chậm rãi tiến vào trong đó. Vừa tiến đến, lập tức cảm thấy một cổ mát lạnh chỉ ý phóng tới, cho người cảm giác bay lượn thiên cung, một đài cao cự đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên viết ba chữ Thành Tiên Đài. Thành Tiên Đài, chỗ đạo giới thành tiên, nghe đồn, chỉ cần leo lên đỉnh, có thể tăng lên dương khí thành tiên vũ hóa, vô cùng thần bí. Chứng kiến đài cao, Đạm Đài Lăng Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tăng lên dương khí, thành tiên vũ hóa, Nhiếp Vân có chút sờ không rõ ý nghĩ. Thành tiên thành thánh, nào có đơn giản như vậy, không có gian khổ tu luyện, muốn không làm mà hưởng, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Nếu như thành tiên đài thật có thể trèo lên đỉnh thành tiên, chỉ sợ đạo giới cũng không có người tu luyện rồi. Đây là phương pháp tu luyện của đạo gia, cũng được xưng lý luận hạch tâm, đạo giới chi chủ truyền đạo chuyên môn giảng giải qua. Hắn nói hỗn độn chia làm âm dương nhị khí, thời điểm khai thiên tích địa, dương thanh là thiên, âm trọc là địa, âm dương nhị khí hỗn tạp sinh ra vạn vật, âm dương hòa hợp diễn biến thành, người trí dương hóa thành thần, kẻ dương khí cao hơn hóa thành linh thú, người trí âm hóa thành hư không, kẻ âm khí hơi nặng hóa thân thành cỏ cây, mà tăng lên dương khí, giảm xuống trọc khí trong cơ thể, là tiên. Đạm Đài Lăng Nguyệt biết rõ hai người có chút không rõ, giải thích cặn kẽ. Nàng nói những cái này là lý luận hạch tâm của đạo tộc, đại biểu cho một loại hệ thống tu luyện khác, cùng khí hải, đan điền của võ giả hoàn toàn là hai phương hướng, hai loại khái niệm. Tăng lên dương khí, hóa vũ thành tiên, lợi hại, đạo tộc rõ ràng còn có loại lý luận này, vốn không cho là đúng. Nghe xong giải thích của nàng, Nhiếp Vân dần dần kinh ngạc. Không hổ là thượng cổ đệ nhất tộc, loại lý luận này trực tiếp giảng thuật bản chất tu luyện. Nghe vào tai giống như thể hồ quán đỉnh, khiến người tỉnh ngộ. Kỳ thật hiện tại tu luyện võ đạo, rèn luyện chân khí chẳng phải quá trình không ngừng rèn luyện dương khí sao? Một cảm giác hiểu ra nhộn nhạo ở trong nội tâm Nhiếp Vân. Cái gọi là dương khí, cũng không phải dương cương chi khí, mà là dương thanh chi khí. Dương thanh chi khí, chính là thiên địa vạn vật chi linh, cũng chính là linh khí. Chỉ có không ngừng rèn luyện, không ngừng hấp thu, thực lực mới có thể không ngừng tiến bộ, thành tiên thành thánh. Tu luyện võ đạo cũng như vậy, tầng tầng rèn luyện linh khí, hóa thành một bộ phận của thân mình, mượn nhờ lực lượng của đan điền khí hải rèn luyện toàn thân, quán thâu linh khí vào, làm cho dương thanh chi khí trong thân thể con người đại thịnh, xem ra trăm sông đổ về một biển. Tất cả phương pháp tu luyện, khởi điểm bất đồng, lý luận bất đồng, nhưng cuối cùng đều có thể hội tụ chung một chỗ, ngừng tụ thành một, cái này rất giống hồng thủy tràn lan, từ thượng du mà xuống, có thể có vô số đường sông. Nhưng nghịch sông mà lên, lại có thể phát hiện vạn thủy đều là đồng nguyên, ngàn vạn công pháp như thế, ngàn vạn thiên phú cũng như thế, thiên phú có thể dung hợp, đúng là nói rõ loại tình huống này, ngàn vạn đại đạo dung làm một, chính là đạo gia nói đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thì ra là thế, thì ra là thế. Trong đầu hào quang chớp động, cảm giác hiểu ra càng ngày càng mãnh liệt, Nhiếp Vân tựa hồ bắt được mấu chốt nào. Đó lại thủy chung không cách nào thành công. Bất quá hắn cũng biết, chỉ cần thành công, rất nhiều thiên phú trong cơ thể nhất định sẽ hòa tan thành một, mặc dù không cần hỗn độn kim lệnh, đột phá xích thiên cảnh cũng ở trong tầm tay. Nhiếp Vân, trong nội tâm đang trầm tư, đột nhiên một tiếng la vang lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua. Không có việc gì, trong đầu linh cảm nhoáng một cái liền qua, tìm không được nữa. Bất quá Nhiếp Vân cũng không để ý. Đốn ngộ phải xem cơ duyên, tuy vừa rồi không có bắt lấy điểm mấu chốt, lại tương đương tìm được cái đuôi lộ ở bên ngoài. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đại đạo thuộc về mình. Ta đã cảm nhận được khí tức của hỗn độn kim lệnh, ngay ở trên thành tiên đài, chúng ta có lên hay không? Tiểu Long đột nhiên nói. Ở phía trên này, Nhiếp Vân sững sờ. Thành tiên đài thoạt nhìn chỉ có vài chục trượng. Phía trên có người hay không liếc có thể chứng kiến, bọn người Khâu Thánh Tôn giả rõ ràng không có ở phía trên, chẳng lẽ bọn hắn không có phát giác vị trí của hỗn độn kim lệnh? Thành tiên đài thoạt nhìn không lớn, kỳ thật bên trong có không gian khác, là chỗ lịch đại tiên nhân vũ hóa, không phải mắt thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Tiểu Long đã cảm ứng được, chúng ta cũng nhanh đi thôi, nhìn ra nghi ngờ của hắn, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười giải thích. À, vậy lên đi, Nhiếp Vân gật đầu đi thẳng về phía trước. Thành tiên đài hiện nhìn vuông, phân biệt đối ứng đông, tây, nam, bắc, mỗi một mặt đều có thang lầu kéo dài lên. Đạo giới chi chủ cho rằng, con người khi còn sống tựa như thiên nhiên có xuân, hạ, thu, đông, có quá trình đặc biệt, như côn trùng có bốn hình thái biến hóa từ trứng, ấu trùng, kén, thành trùng, người chết tựa như côn trùng từ trong kén vũ hóa thành trùng vậy, xưng là hóa vũ thành tiên. Thành tiên đài này đúng là nương theo loại lý luận ấy, bốn phương tám hướng đối ứng đông tây nam bắc xuân hạ thu đông, mỗi tu sĩ muốn thành tiên chỉ có thể lựa chọn một phương hướng, hơn nữa phương hướng này chỉ có thể cho phép một người đồng hành,